Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 834, đùa với lửa sẽ có kết cục thế nào? Góc truyện audio.com. Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi nhìn nhau, khẽ nghiêng người về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đi đến bên cạnh giường, cúi xuống rồi gọi, "Hương Thảo." Người trên giường không trả lời. Hạ Thời Yến quay đầu lại nói với Hạ Diệp Chi, "Em ấy ngủ rồi." Sau đó, anh đưa tay ra mở chăn của Hạ Hương Thảo, lộ ra cả khuôn mặt của Hạ Hương Thảo. Thẩm Lệ ở bên cạnh ngay lập tức hít vào một hơi. Ánh mắt của Hạ Diệp Chi khẽ thay đổi. Đó hoàn toàn không phải là khuôn mặt của một người bình thường. Khuôn mặt gầy hóp đến mức có thể nhìn thấy hình dạng xương. Hốc mắt cũng trũng sâu xuống. Chỉ còn một lớp da trên xương gò má. Không thể nhận ra Hạ Hương Thảo của ngày trước. Hạ Diệp Chi tiến đến hai bước. Lúc này Hạ Hương Thảo vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra. Vì Hạ Hương Thảo bây giờ quá gầy. Đôi mắt của cô ấy trông to hơn, trông có chút kỳ lạ. Hạ Hương Thảo dường như đang gặp ác mộng. Đôi mắt cô mở to như một chiếc chuông đồng, ánh mắt nhìn hướng lên trần nhà, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Sau đó, lại bắt đầu tạo ra những tiếng động lạ. Ư ư a a, Hương Thảo. Mặc dù Hạ Thời Yến từng không muốn quan tâm đến Hạ Hương Thảo nữa, nhưng dù sao thì cô vẫn là em gái ruột của mình. Mẹ của hai người đã mất sớm, khi còn nhỏ hai người vẫn chăm sóc lẫn nhau nên vẫn còn tình cảm. Tuy nhiên, khi lớn lên, Hạ Hương Thảo trở nên hư hỏng. Mặc dù Hạ Thời Yến không phải là một người tốt, nhưng so với Hương Thảo mà nói, đã là một người tốt rồi. Hương Thảo, nhìn anh này, anh là anh trai. Hạ Thời Yến dỗ dành Hạ Hương Thảo với giọng nói nhẹ nhàng. Thẩm Lệ lặng lẽ thì thầm vào tai Hạ Diệp Chi mà chỉ hai người có thể nghe thấy. Không ngờ, Hạ Thời Yến lại đối xử tốt với Hạ Hương Thảo như vậy. Hạ Diệp Chi mỉm cười nói, dù sao thì cũng là anh em ruột. Thẩm Lệ nhướng lông mày, không tiếp lời, Hạ Hương Thảo dường như cuối cùng cũng nhận ra Hạ Thời Yến. Ánh mắt cô có chút tập trung, Hạ Thời Yến thì thầm với cô, Diệp Chi đến thăm em. Hạ Hương Thảo trông có vẻ như rất ngỡ ngàng, như thể cô không thể nhớ ra ai là Chi Chi, vậy, Hạ Hương Thảo, Hạ Diệp Chi gọi tên cô ấy lên. Hạ Hương Thảo từ từ nhìn về phía Hạ Diệp Chi, ban đầu cô cảm thấy ngỡ ngàng, rồi hoảng loạn, rồi dần bình tĩnh trở lại. Một loạt những thay đổi trên vẻ mặt của cô ấy, Hạ Diệp Chi đều nhìn thấy, nhận ra cô rồi sao? Cô, đến cười, nhạo tôi, giọng của Hạ Hương Thảo khàn khàn, có lẽ cổ họng cũng có gì đó không ổn. Đúng vậy, tôi đến xem người đùa với lửa thì sẽ có kết cục gì. Hạ Diệp Chi hơi cong môi lên nhìn Hạ Hương Thảo, vừa rồi nhìn thấy bộ dạng đó của Hạ Hương Thảo, Hạ Diệp Chi còn nghĩ rằng cô ta bị mất trí rồi. Không ngờ rằng còn nhận ra được cô, còn nói mấy lời như thế. Xem ra cũng đã bình thường rồi. Ha ha, Hạ Hương Thảo cười, nhưng vì hiện tại cô không còn giống bộ dạng của hình người nữa, nên khi cô cười trông có vẻ hơi hung ác dữ tợn. Giọng khàn khàn phát ra từ bên trong cổ họng. Hương Thảo, em nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Khi nào rảnh thì anh sẽ đến thăm em. Hạ Thời Yến biết Hạ Hương Thảo đã làm những gì, cũng biết ân oán giữa Hạ Hương Thảo và Hạ Diệp Chi. Anh không thể quan tâm được hết những ân oán giữa hai người, nên chỉ có thể đưa Hạ Diệp Chi đi trước. Nói xong, anh quay sang nhìn Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi hiểu ý anh, quay người đi ra ngoài. Hạ Thời Yến giúp Hạ Hương Thảo đắp lại chăn, cũng đi theo sau ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Hạ Thời Yến nhìn Hạ Diệp Chi nói, Chi, em cũng thấy rồi đó. Hương Thảo bây giờ đã thành ra như thế này rồi. Những gì đã xảy ra trước đây? Hạ Diệp Chi ngắt lời anh. Bởi vì bây giờ cô ta đang rất thảm. Vì vậy anh muốn em tha thứ cho cô ta. Phải không? Cách chương.